Em dám nói em không tính phúc. Chương 12, mặt khác của sự đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mèo đầu heo bị mướp mọc lộ hiểu vụ đầu đau nhức tỉnh lại, trong lòng tức giận thầm mắng, ai đã đánh cô làm sao mà đầu vừa khẽ động một cái đã như bị nổ tung ra, đau nhức muốn chết. Lộ hiểu vụ giơ cánh tay lên mới phát giác cả người thì đau nhức, vén một góc chăn lên, nhìn thân thể mình ở dưới, hồ đồ thế nào lại bị ăn rồi. Lộ hiểu vụ vô cùng ảo não quấn chăn vào người, xuống giường đi vào phòng tắm. Cô nhớ rõ mình ngày hôm qua là ngủ trên ghế sofa mà, làm sao mà lại chạy lên trên giường. Khẳng định chuyện tốt này là do Mạnh Dịch Nam làm, nhất định thừa dịp cô say rượu đem cô. Ai, cách ly hôn không được kháng cự cũng không hiệu quả, cuộc đời của cô đã định trước như thế này sao? Lộ hiểu vụ tắm rửa sạch sẽ thay áo ngủ rồi mới đo ra phòng ngủ. Cô vừa liếc mắt lên, Mạnh Dịch Nam cư nhiên đã ở trong phòng bếp. Lộ hiểu vụ chậm rãi đi đến, tựa vào cánh cửa. Mạnh Dịch Nam cư nhiên lại mặc một cái tạp dề nấu cái gì ở đây vậy, hắn nấu cơm. Không phải là mỗi lẫn khi cô xuống bếp, hắn luôn ngồi ở ghế sofa không phải đọc báo thì cũng là xem tivi, chưa bao giờ giúp cô. Mạnh Dịch Nam hình như đang nấu cháo, trong nồi hơi đã bốc lên. Lộ hiểu vụ đi qua, nhìn hướng vào trong nồi. Anh muốn ăn gì, quên đi, vẫn là cô phải đến, việc bếp núc tốt nhất nên để người vợ như cô làm. Mạnh Dịch Nam nhìn thấy cô, nói một câu cúi đầu hôn cô một cái. Chào buổi sáng, em đến đây rồi, anh nên ra ngoài ngồi thì tốt hơn. Lộ hiểu vụ với tay lấy tạp dề trên người hắn, bộ dáng hắn mặc cái này quả thật có chút buồn cười. Mạnh Dịch Nam cúi đầu, mặc cho cô gỡ tạp dề xuống, đứng ở bên cạnh nhìn cô chậm rãi cầm môi quấy, trong lòng thầm vui sướng. Hắn nấu cháo thịt với trứng muối, thế nào mà tự dưng lại muốn ăn cái này? Lộ hiểu vụ trong lòng thầm cười khẽ, khẩu vị hắn thế nào cô đều rõ, không thích quá mỡ, không thích ăn loãng, cháo như thế này, anh sẽ không muốn ăn. Mỗi lần cô đều phải cố gắng chuẩn bị tốt, anh mới miễn cưỡng ăn một bát. Mạnh Dịch Nam nhìn Lộ Hiểu Vụ cúi đầu, vài sợi tóc còn ẩm ướt đang buông ở trên trán, không khỏi nhớ tới lời nói ngày hôm qua của cô, thì ra ở trong lòng của cô, anh còn chưa đủ yêu cô. Lộ Hiểu Vụ vừa liếc mắt lên, nhìn Mạnh Dịch Nam đứng một bên ngơ ngẩn nhìn mình, chép miệng một cái. Anh đi ra ngoài đi, ra ngoài một lúc là được rồi. Mạnh Dịch Nam nhếch mép đi ra khỏi phòng bếp. Lộ hiểu vụ liếc nhìn bóng dáng anh một cái, có điều không hiểu anh hôm nay làm sao mà có chút là lạ. Lộ hiểu vụ bưng bát đến bàn ăn, đợi Mạnh Dịch Nam đi mua bánh quẩy cùng với bánh ngọt, dọn xong bát đũa, mới gọi Mạnh Dịch Nam ra. Múc cho anh một bát cháo, rồi tự múc cho mình một chén. Hơi nhạt, cô không cho nhiều muối lắm, anh ăn mặn đối với cơ thể không tốt. Ăn nhạt rất tốt, sau khi say rượu phải ăn loãng một chút. Mạnh Dịch Nam vẻ mặt yên ổn mà ăn cháo. Lộ hiểu vụ dừng mắt chậm rãi nhìn anh là cố ý vì cô mà làm. Mạnh Dịch Nam vừa liếc mắt lên, nhìn lại ánh mắt của cô cười nhẹ. Lộ hiểu vụ nhanh chóng buông mắt đem một muỗng cháo xúc vào trong miệng, tức thì bốn phía sinh ra năm vị, vị mặn, vị nhạt theo cổ họng khô khốc xuống dưới thực quản, cháo nóng như sôi trong bụng. Buổi chiều em có rỗi không? Mạnh Dịch Nam từ từ mở miệng, lộ hiểu vụ ngẩng mặt lên, trả lời có. Đi xem anh đá bóng nhé, hôm nay anh hẹn bọn Trung Bình. Mạnh Dịch Nam khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ hiểu vụ ngơ ngẩn mất mấy giây, hắn cho cô xem hắn đá bóng. Trước kia mỗi lần hắn đi đá bóng, nói cô đi sẽ rất nhàm chán, sắp xếp thời gian làm việc của cô thì hơn. Được, lộ hiểu vụ không biết tại sao hôm nay hắn lại mời cô. Mạnh Dịch Nam trong lòng cười càng sâu, cúi đầu chuyên tâm ăn cháo. 3 giờ chiều, Mạnh Dịch Nam lái xe chở Lộ Hiểu Vụ tới chỗ bọn họ đá cầu, sân bóng bên cạnh một bờ sông. Trung Bình nhìn Lộ Hiểu Vụ, mắt sáng lên, Mạnh Dịch Nam cư nhiên lại bằng lòng mang bà xã của hắn đi. Hiểu Vụ, tôi nhớ cô muốn chết. Trung Bình tới gần, hai tay tự động hướng tới phía Lộ Hiểu Vụ định ôm. Mạnh Dịch Nam đưa tay ra, đem Lộ Hiểu Vụ ôm vào trong ngực, nhìn ánh mắt dùng mình, như cảnh cáo muốn sống thì đừng đến gần. Trung Bình cười gượng một tiếng, tay giang giữa không trung, khuôn mặt vẫn như trước tươi cười. Hiểu vụ, các đồng nghiệp của cô đều rất đúng giờ. Lộ hiểu vụ trong lòng nhổ nước bọt, đúng giờ. Là anh đem đám sắc nữ kia ăn, hay là đám sắc nữ đem anh nuốt. Nhưng trên mặt vẫn cười rất dịu dàng. Các đồng nghiệp của tôi đều là mỹ nữ thêm sắc nữ cho anh chịu đủ. Lần sau sẽ mời các cô ấy cùng ra đây chơi cùng. Trung Bình một bên vừa chớp mắt với Lộ Hiểu Vụ, một bên liếc khuôn mặt tối sầm của Mạnh Dịch Nam, người đàn ông này như thế nào đưa vợ chỗ này chơi, lại bày ra bộ dáng phòng bị cấp 5 thế này. Được, Lộ Hiểu Vụ ngọt ngào đáp lại, trên lưng bỗng đột nhiên căng thẳng, dương mắt nhìn Mạnh Dịch Nam bên cạnh, hắn hình như có điểm khó chịu. Bọn Đông Tử đâu? Mạnh Dịch Nam dương mắt nhìn đảo qua, hình như người chưa đến đủ. Tắc đường, may quá, vừa kịp đến bờ sông. Trung Bình nhìn về hướng xa xa, một chiếc xe Jeep đang chạy nhanh tới. Được, đến đây, Lộ Hiểu Vũ chậm rãi nhìn chiếc xe đang chạy nhanh lại gần, có hai người từ trên xe xuống, cả hai người đều cao, thân hình tráng kiện, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên vận động. Hai người đến gần nhìn, lông mày khẽ nhướng lên, nhìn về phía Trung Bình, nghi hoặc giống nhau, Mạnh Dịch Nam cư nhiên lại mang bà xã của hắn đi. Mạnh Dịch Nam mặc kệ vẻ kinh ngạc trên mặt của bọn họ, tay nhấc lên chì. Vệ Đông, Hàn Sa, khi chúng ta kết hôn có đến. Bà xã của tôi, Lộ Hiểu Vũ. Lộ Hiểu Vũ mỉm cười nhìn về phía hai người gật đầu. Chào mọi người, Lộ Hiểu Vũ có ấn tượng, hình như này đó náo động đêm động phòng chính là đám anh em này của Mạnh Dịch Nam. Hồi tưởng lại cảnh khủng bố ngày hôm đó, ký ức cô hãy còn mới mẻ như trước, vẻ cười trên mặt có vẻ hơi cứng ngắc. Vệ Đông và Hàn Sa ngoại trừ hôn lễ một lần gặp Lộ Hiểu Vũ, bình thường hầu như là rất ít tiếp xúc. Trong nhóm người này của bọn họ chỉ có A Nam là sớm kết hôn, còn lại bọn họ vẫn là những người đàn ông hoàng kim độc thân, cho nên mỗi lần bọn họ tụ họp, A Nam đều không mang theo bà xã. Quả nhiên giống như theo lời Trung Bình, bà xã A Nam thanh thuần dịu dàng, giống như cô gái nhỏ. Mạnh Dịch Nam kéo Lộ Hiểu Vũ đến bên ven sân bóng, mở ghế dựa ra, bắt cô ngồi xuống, lại còn cố ý tìm một cái ô che nắng, đưa cho cô một chai nước khoáng. Thời tiết hơi nóng, em đợi ếch, soái ca A. Lộ Hiểu Vũ mỉm cười, không tồi. Mạnh Dịch Nam liếc nhìn cô một cái thật sâu. Có gì gọi anh, sau đó xoay người mang túi đi về hướng Trung Bình bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hiểu Vũ nhìn ở bên dưới sân, nhìn bọn họ thay quần áo trên xe đi xuống, 5 người thống nhất mặc quần áo đá bóng sọc màu xanh, nhìn rất đẹp trai bắt mắt, xa xa nhìn Mạnh Dịch Nam mặc quần áo đá bóng phải cho điểm 10. Anh chân dài lại rắn chắc, vừa nhìn đã thấy thể lực rất tốt rồi. Lộ Hiểu Vũ trong lòng trầm xuống, khó trách mỗi lần đều không đủ. Bọn họ đá chính là 5 người cùng tranh một quả bóng, bên cạnh còn có một người trọng tài, có vẻ là trọng tài chính. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Hai bên mọi người liều mạng lại tranh bóng, chuyền bóng đều rất xuất sắc mãnh liệt. Ánh mắt Lộ Hiểu Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Dịch Nam, anh tuy rằng cao lớn, nhưng chạy rất linh hoạt, dưới chân mang theo bóng ung dung vượt trội, cho dù Lộ Hiểu Vũ không hiểu bóng đá, cũng biết rằng kỹ thuật chơi bóng của Mạnh Dịch Nam là không tệ. Mạnh Dịch Nam giống như không cho người khác cơ hội chuyền bóng, cơ hội chính mình sút gôn cũng không nhiều. Lộ Hiểu Vũ nhìn thân hình anh chạy băng băng, tim mơ hồ đập nảy lên, về mặt vận động này của anh cô chưa được gặp qua bao giờ, tập trung tinh thần như vậy, liều mạng như vậy, anh chạy như vậy khiến cho thân thể anh phát ra một luồng nhiệt. Mạnh Dịch Nam chạy một mạch thế nhưng người bên kia hợp lại cũng rất dữ dội, thậm chí có hai người đi lên chắn hắn, bóng của anh mấy lần bị văng ra ngoài. Lộ Hiểu Vũ đi tới đi lui, lòng cô phập phồng lo lắng, như thế nào lại không có người lên trợ giúp Mạnh Dịch Nam. Trung Bình đâu, làm sao lại chạy ở phía sau? Sau nửa trận đấu đội Mạnh Dịch Nam dẫn đầu 2, không Trung Bình dừng lại, liền chạy qua ôm vai Mạnh Dịch Nam. Người anh em à, có phải tối hôm qua lại, hôm nay chân có phần bị mềm nha? Mạnh Dịch Nam liếc mắt, không thèm để ý đến hắn, hướng phía Hiểu Vũ đi đến. Nhàm chán sao, Mạnh Dịch Nam tựa vào ghế Lộ Hiểu Vũ, tiếp nhận chai nước khoáng cô đưa đến. Không tồi, anh mệt à, Lộ Hiểu Vũ lấy ra cái khăn mặt trong túi, đưa tới trước mặt hắn. Mạnh Dịch Nam cúi đầu đưa mặt đến trước mặt cô, ý bảo cô thay hắn lau. Lộ Hiểu Vũ vẻ mặt xấu hổ chậm rãi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán hắn, da thật nhiều mồ hôi, tóc đều ướt, đen bóng. Thật là hạnh phúc nha, tôi cũng muốn. Bọn Trung Bình cũng đi đến, Trung Bình thấy một màn như vậy liền hâm mộ hét lớn, cũng vội vàng đem đầu đến. Lộ Hiểu Vũ mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng đem tay thu hồi lại, Mạnh Dịch Nam đẩy đầu Trung Bình ra, vắt mạnh ra để trên ô che nắng. Đi ra ngoài phơi nắng một hồi là tốt, Vệ Đông cùng Hàn Sa nhìn nhau cười, lấy khăn mặt tự lau xong đứng lên, Trung Bình buồn tủi trở về. Cậu vừa có bà xã, liền giúp đỡ chăm sóc anh em một chút cũng không được. Nếu hâm mộ thì tự mình cưới một cô về đi. Mạnh Dịch Nam nghiêng mắt nhìn về phía Lộ Hiểu Vũ, ngay cả cổ cũng đỏ, vợ của hắn đương nhiên chỉ có thể chiếu cố mình hắn. Tôi đương nhiên là muốn, chẳng qua tôi cũng muốn cưới về một người giống như Hiểu Vũ vậy, dịu dàng săn sóc. Trung Bình nói một bên hướng Lộ Hiểu Vũ chớp chớp mắt. Hiểu Vũ, nhà cô không có em gái à, giới thiệu cho tôi một người đi. Lộ Hiểu Vũ trong lòng thầm chửi nhỏ, có cũng tuyệt đối không thể cho anh, người này là cây củ cải đào hoa, ngay cả đám sắc nữ cũng câu thiếu 7 hồn 3 phách, các cô gái thuần khiết nhà lành trong tay anh sẽ bị bẻ hoa tàn nhụy. Nhưng là vẫn là lễ phép trả lời người ta, em gái thì không có, nhưng chưa kết hôn thì còn một người. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Trung Bình tỏa sáng, đáng yêu giống như Hiểu Vũ vậy, vừa nghĩ liền động tâm. Cô nhỏ của tôi, Lộ Hiểu Vũ cười dịu dàng với Trung Bình, khẽ chớp mắt. Phì, hai người còn lại đều cười vang lên, Mạnh Dịch Nam cũng nhịn không được cười nhẹ, nhìn vẻ mặt thất bại của Trung Bình. Hiểu Vũ, Trung Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn cô vô cùng thuần lương cười. Nhiều tuổi, đại khái khoảng 35 đi, so với tôi còn dịu dàng chăm sóc hơn. Lộ Hiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, chính là vì quá dịu dàng, nên đàn ông tiêu thụ không được, gặp qua vài lần đã bị cô nhỏ hít thở không ra, bị cái miệng nhỏ nhắn làm cho dọa lui. Trung Bình mặt đen hoàn toàn, tôi là cái loại cỏ non ăn trâu già như thế này sao? Xem ra Lộ Hiểu Vũ bị Mạnh Dịch Nam lây nhiễm, giờ cũng phúc hắc. Giảo hoạt, giống nhau, không giống, Mạnh Dịch Nam ở một bên nói chen vào, chẳng qua trâu già đều yêu thích những loại cỏ non như cậu. Ha ha, hai người bên cạnh đều hoàn toàn nằm úp sấp ra cười. Mạnh Dịch Nam hướng Lộ Hiểu Vũ nháy mắt mấy cái, hợp tác ăn ý. Lộ Hiểu Vũ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Mạnh Dịch Nam, trong nháy mắt tiến vào lòng cô, tim đột nhiên đập bùm bùm, hắn mỉm cười. Quả thật đẹp trai, dưới ánh nắng tươi sáng của buổi chiều, Lộ Hiểu Vũ tìm ra được mặt khác sự đẹp trai của Mạnh Dịch Nam, thì ra ngoại trừ là ở trên giường, bình thường hắn cũng rất dũng mãnh. Cách chương.